Chương 63, Tạm Ly. Chương 63, Tạm Ly ở Hàn Quốc hạ kỳ chết lậu, để ép đảo trên dân chúng sau đó, sự kiện liền chậm rãi lắng xuống. Cứ việc đảo trên nữ mọi người hay vẫn là đối với nam nhân dị thường hiếu kỳ, nhưng nếu người đàn ông kia là Hàn Quốc bệ hạ người, tự nhiên đành phải nhẫn mại trụ lòng hiếu kỳ của mình. Lữ Trác nhìn Hàn Quốc, khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Coi như Hàn Quốc có thể chịu đựng Na Mỹ các nàng, QNZ khẳng định là phải làm lão đại, dù sao cũng là nữ đế mà. Dỗ Bin phỏng trừng không đáng kể, cô Nị thường thường nhẫn nhục chịu đựng, QNZ không thành vấn đề, nhưng La Nạ Mỹ này con mèo nhỏ 8 phần 10 là muốn xù lông. Đối với Nạ Mỹ tới nói, Lữ Trác có thể nắm giữ những nữ nhân khác, nhưng trong đó quan trọng nhất nhất định phải là Na NZ. Hơn nữa, hiện tại Nạ Mỹ ở OX chỉ đạo dưới, thêm vào khoảng thời gian này không tách ra phát trái cây năng lực, đã nắm giữ phổ thông đại tướng sức mạnh. Hàn Quốc đỉnh thiên cũng coi như tinh anh đại tướng, là không cách nào áp chế lại nắm giữ năng lực phi hành Nạ Mỹ. Này hai nữ nhân nếu như đánh, Lữ Trác phỏng trừng liền không cần luyện hạ kỳ, thiên thiên chờ nháo đi. Hàn Quốc, cái kia quốc vương cái gì, coi như xong đi. Cựu Sa đảo còn cần ngươi tới quản lý, chờ ta chinh phục thế giới sau đó, lại nói được không Hàn Quốc nhu tình như nước, nhẹ giọng nói, thiếp thân hết thể đều nghe phu quân. Nhìn một chút xung quanh hỗn loạn, Lữ Trác cười khổ một tiếng, nói rằng, nhanh lên một chút đem lọ cho làm tỉnh lại đi. Sớm một chút làm đi cái kia Thiên Long Chi để dấu ấn, đồ chơi kia thực sự quá khó nhìn. Vài ngày sau, cựu xà cung điện chính ở trùng kiến bên trong, lò cũng đã là bang Hàn Quốc tam tỷ muội biến mất Thiên Long Chi để dấu ấn. Đối với lò cái này không được mỹ nữ mê hoặc, sẽ không bị hoa đa ra hỏa tới nói, xóa đi Thiên Long Chi để hay vẫn là không thành vấn đề. Tính toán một chút, rời đi Nạ Mỹ các nàng đã có hơn một tuần lễ. Từ này nơi đảo nhỏ vô danh chạy tới cựu xà đảo lộ trình, mặc dù Lữ Trác ngự kiếm phi hành, QNZ hay là dùng mấy ngày lâu dài. Dù sao nguyên trong phí bị cú mạ cho đa nhờ bay, QNZ là đại khái bay vài thiên tài rơi đến cựu xà đảo mặt trên. Thấy không chuyện của chính mình, ló liền đưa ra phải đi về tìm dự ổi học hạ kỳ vấn đề. Đối với người này tới nói, tăng cao thực lực để giết chết đỏ phở làm mì ngộ mới là mục tiêu. Lữ Trác vốn muốn cho Hàn Quốc đem lò đưa trở về, ngẫm lại sau đó, rồi lại coi như thôi. Cựu xà đảo căn bản nhất sức mạnh QNZ là hạ kỳ, cùng dễ ôi năng lực học hạ kỳ, tự nhiên cùng Hàn Quốc QNZ năng lực học. Lữ Trác cũng đã quyết định ở cựu xà đảo ở tạm, bất quá lò người đàn ông này ở đây xác thực không thích hợp, tự mình rót cũng coi như, lò mặc dù là cái lãnh cảm, thế nhưng khó tránh khỏi không hội ngộ đến cái gì làm người chuyện lúng túng. Vì lẽ đó Lữ Trác hay vẫn là mang theo lò đồng hành, tạm thời rời đi cựu xà đảo. Hàn Quốc nhìn Lữ Trác bóng lưng, sắc mặt tiếu hồng, nhưng trong lòng đã nghĩ đến bán nguyệt sau hôn lễ, hạnh phúc vừa thẹn xác. Không gió mang đảo nhỏ vô danh trên, dây ô chính chỉ đạo mọi người học tập hạ kỳ. Đảo trên các loại manh thú nhưng là gặp vận rủi lớn, Nạ Mỹ cùng nhân không phải là nguyên trong phi, chí ít thực lực bây giờ ma nhờ hơn san phi. Đối phó đảo trên manh thú không hề có một chút vấn đề. Một khi hạ kỳ mất đi hiệu lực, liền lập tức sử dụng năng lực, đem những manh thú kia đánh gần chết. J.O.S.Q.N.Z chỉ có thể cười khổ, tổng không có thể làm cho các nàng đều mang theo hải lâu thạch huấn luyện đi. Đương nhiên, duy nhất một cái khá là bi kịch chính là Bạch Hùng Bậc Bộ. Hàng này so với Nạ Mỹ các nàng, đúng là cha muốn chết, thiên thiên bị đảo trên các loại manh thú truy sát. Đều nắm này con hùng xem là điểm tâm. Mỗi ngày bờ tổ đều chảy nước mắt, này rời ạ quá bắt nạt hùng à, tốt xấu ta QNZ là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, có thể ở trên cái đảo này chính là tầng thấp nhất động vật ta ngày hôm đó. Dây ôi chính thả ra kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, quan sát đảo trên mọi người tu hành tình huống. Đột nhiên, hắn khẽ mỉm cười, nói rằng, tiểu tử kia rốt cục trở lại, lâu như vậy mới trở lại, chẳng lẽ suy nghĩ một chút. Hắn lại cảm thấy không thể. Hiện tại Lữ Trác tuy rằng thực lực mạnh, nhưng hiển nhiên là cái sắp bôi, nơi nào có thể ngăn cản tiểu Hàn Quốc hoa đa. Nạ Mỹ cùng nhân nguyên bản ngay khi Lữ Trác chỉ đạo dưới học tập kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, lại được dỡ ôi một phen chỉ điểm sau, kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ QNZ dồn dập đại thành. Tuy rằng còn không có Lữ Trác mạnh như vậy, nhưng QNZ năng lực bao trùm rất lớn phạm vi. Lữ Trác cùng lò bóng người vừa xuất hiện, các nàng liền đều cảm nhận được, mừng rỡ thả tay xuống công chính ở ai ngược manh thú, hướng về Lữ Trác chạy tới. Nạ Mỹ là cái thứ nhất đến, Lữ Trác nhẹ nhàng ôm lấy Na Nờ Dê, mỉm cười nói, không phải là nửa tháng không thấy mà. Ta nghĩ ngươi một ngày không thấy nhân ra đã nghĩ chết ngươi. Nạ Mỹ trong mắt nhu tình như nước, nếu không có là ban ngày, Lữ Trác phỏng trừng liền không nhịn được, trực tiếp kéo Lai ra pháp hầu hạ. Bất quá, làm Lữ Trác một nữ nhân đầu tiên, QNZ là quen thuộc nhất Lữ Trác nữ nhân, Nạ Mỹ rõ ràng nhận ra được Lữ Trác có điểm không đúng, phảng phất đang ẩn nút cái gì. Lữ Trác ngươi có món đồ gì gạt ta? Trên một khắc còn ánh mắt ôn nhu, sau một khắc liền trơn nên khôn khéo, Nạ Mỹ lập tức bóp lấy Lữ Trác eo thịt, cười híp mắt hỏi. Tuy rằng Lữ Trác tự hỏi cường độ thân thể biến thái, thế nhưng Nạ Mỹ thực lực QNZ không phải cái, bấm trên một tí là đủ nhượng hắn ghi lòng tạc dạ, vội vã mỉm cười động viên Nạ Mỹ. Nào có, ta nào có cái gì gạt ngươi, giấu ai ta QNZ sẽ không giấu ngươi nha. Đùa giỡn Lữ Trác là chuẩn bị đem Hàn Cọc sự tình nhận chứa, ngược lại hắn tạm thời sẽ không mang Hàn Cọc lên thuyền. Đợi được sau đó chậm rãi hướng về Nạ Mỹ giải thích là tốt rồi. Nếu như hiện tại liền nói ra, thấy một mặt phỏng trừng liền muốn làm lộn tung lên ngày. Nạ Mỹ nhìn nói năng ngọt sứt Lữ Trác, càng ngày càng không tin, hừ một tiếng, nói rằng, vậy ngươi dẫn ta đi cái kia cựu xà đảo một chuyến. Ngạch Lữ Trác thân thể hơi ngưng lại, sắc mặt trong nháy mắt cứng lại rồi. Đang lúc này, Robin cùng cô Nis cũng đều chạy tới. Thấy thế, Robin cười ha ha, nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt là một bộ ngươi hiểu được vẻ mặt. Lữ Trác mồ hôi lạnh trên trán soạt lập tức liền chạy xuống, nhìn lại một chút Conis, một bộ khai tâm dáng vẻ, nhưng là cái gì cũng không hiểu. Lữ Trác không khỏi thở dài một tiếng, hay vẫn là buồn buồn nữ hài hay lắm. Thấy Lữ Trác không nói lời nào, Nạ Mỹ hừ một tiếng, dùng sức bấm một cái, quay đầu hướng về phía đã trốn qua một bên lò hỏi, này, thuyền trưởng ở Cao Y Na Y cựu xà đảo trên làm xảy ra chuyện gì đến rồi? Lò cười khổ một tiếng. Lần này chính mình có thể thành trong khe cửa ô quy, nói thật khẳng định bị Lữ Trác ghi hận, không nói, phòng trừng lại muốn nhạ Nạ Mỹ chủ nhà tức giận ngay khi lò cùng Lữ Trác đều là sức đầu mẹ chán thời điểm, một tiếng hét thảm đột nhiên từ trong rừng rậm chuyển đến. Cứu mạng A, thuyền trưởng cứu mạng! Cũng bị ăn A, chỉ thấy một con chật vật bạch hùng, liều mạng chạy trốn, hướng về Lữ Trác cùng nhân vọt tới. Sau lưng nó là một con cùng trên địa cầu khu nở dê long ba ho chu a một cái dáng dấp to lớn manh thú, trong miệng chảy nước miếng soạt soạt chảy ra, nhìn về phía bờ tổ ánh mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Này đoàn không công thịt nhất định ăn thật ngon đi, nhìn thấy làm dối, Lữ Trác rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hô to nói, bờ tổ yên tâm, ta tới cứu ngươi rồi.